Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Tạng Luật, Đại Phẩm 1, nhà xuất bản Tôn Giáo, Phật Lịch năm 2549, Dương Lịch năm 2005, Theravada, Phật Giáo Nguyên Thủy. Nguyên bản Pali, Việt dịch Tỳ Khưu Indachanda. Phần giới thiệu: Mahavatka, Đại Phẩm, và Chulavatka, Tiểu Phẩm, thuộc Vinaya Pitaka, Tạng Luật, gồm các vấn đề có liên quan với nhau, đã được sắp xếp thành từng chương. Tên gọi chung cho hai phẩm này là Khandaka. Chúng tôi tạm gọi tên là Bộ Hợp Phần. Khanda có nghĩa là khối, nhóm, uẩn, vân vân. Tiếp vĩ ngữ kha trong trường hợp này có ý nghĩa là thuộc về, có liên quan, vân vân. Mahavatka, Đại Phẩm, được chia làm 10 chương. 1. Chương 1 nói về sự khởi đầu của giáo pháp, được tính từ lúc Đức Thế Tôn chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng giác, và bao gồm quá trình hình thành nghi thức cho xuất gia và tu lên bậc trên, trở thành tỳ khưu, cùng một số vấn đề liên quan đến việc huấn luyện các vị xuất gia. 2. Chương 2 giảng giải về lễ Uposatha với nguyên nhân ban đầu là lời thỉnh cầu của Đức Vua Seniya Bimbisara và nhiều vấn đề có liên quan đến việc tiến hành cuộc lễ như việc ấn định ranh giới Sima và nhà hành lễ Uposatha, việc sám hối, việc đọc tụng giới bổn Patimokkha, vân vân. Việc gìn giữ sự hợp nhất của hội chúng là điểm được nhấn mạnh ở chương này. 3. Chương 3 giảng giải về việc vào mùa an cư mưa. Tuy chỉ được ghi lại trong hai tụng phẩm, nhưng nội dung của chương này trình bày những sự việc có liên quan đến 1/3 thời gian sống và tu tập của vị tỳ khưu. Chương này cần được xem xét kỹ lưỡng vì có những tư liệu mới chưa được trình bày trong các tài liệu về luật đã được phổ biến. 4. Chương 4 giảng giải về lễ Pavarana, tự tứ, tức là một trong những hình thức góp ý nhau về đời sống tu tập có liên quan đến giới luật. Hành sự của lễ Pavarana tuy chỉ được tiến hành một lần trong năm sau 3 tháng cư trú mùa mưa, nhưng có tầm quan trọng tương đương với lễ Uposatha, nhằm bảo tồn sự trong sạch, đồng thời tính hợp nhất của hội chúng. 5. Chương 5 nói về gia thú, có liên quan đến đời sống của các vị tỳ khưu, ví dụ như giày dép, vân vân. Câu chuyện xuất gia của thanh niên Sona Kolivisa ở đầu chương giới thiệu về sự nỗ lực tinh tấn của vị tỳ khưu trẻ tuổi này. Dẫu rằng do chính sự tinh tấn quá mức này đã là chướng ngại cho sự đắc chứng của vị ấy, nhưng cũng là một ví dụ để chúng ta thấy được động cơ tu tập của các vị xuất gia vào thời Đức Phật còn tại tiền. 6. Chương 6 nói về dược phẩm và các cách thức chữa bệnh. Chương này gồm có 4 tụng phẩm, đề cập đến cách thức chữa trị một số bệnh thông thường, về một số quy định đã được áp dụng trong thời kỳ khó khăn về vật thực, về đức tin vững chắc của nữ cư sĩ Suppiya, về vấn đề thọ dụng cá và thịt trong Phật giáo. Ngoài ra, còn có câu chuyện về kỹ nữ Ambapali và một số vấn đề khác vẫn còn có được sự ứng dụng thực tiễn trong thời hiện tại. 7. Chương 7 giảng giải về lễ dân y Kathina. Đây là cuộc phước thí có tầm vóc quan trọng vì sự thành tựu của Kathina không những có ảnh hưởng đến phước báo của người thí chủ mà còn có liên quan đến sự tu tập của các vị tỳ khưu. Sự giảng giải chi tiết với những sự việc tương phản của chương này có lẽ không ngoài mục đích trình bày một số điểm tế nhị cần đến sự chú tâm suy xét. 8. Chương 8 là chương về y phục, giảng giải về loại y và các vấn đề có liên quan về nhiều phương diện. Điểm thú vị ở chương này là tụng phẩm mở đầu với câu chuyện về thầy thuốc Chivaka Komarabacha và tài năng chữa bệnh của vị này. Đáng ngạc nhiên là việc giải phẫu ở đầu và ở bụng đã được tiến hành vào thời gian cách đây hơn 2.500 năm. Chương 9 được đặt tên theo một sự kiện xảy ra ở Kampa, nêu lên một tiền lệ không tốt đẹp về việc sử dụng sức mạnh tập thể để áp đặt hành phạt sai trái lên cá nhân. Thời bấy giờ còn có Đức Phật là vị quan tòa để phân xử. Trong thời hiện tại, trách nhiệm xem xét lại sự việc được trao cho các hội chúng tỳ khưu ở những trú xứ khác nếu có sự thỉnh cầu. Các điều giảng giải trong chương này không ngoài việc trình bày khuôn mẫu trong việc tiến hành các hành sự, khả năng thực hiện của hội chúng đối với các loại hành sự khác nhau, tùy thuộc vào số lượng tỳ khưu hiện diện và một số nguyên tắc cần được áp dụng để bảo đảm tính chất đúng pháp, đúng luật của hành sự. Các hành sự của hội chúng, cùng với việc thâu hồi các hành sự ấy, cũng được trình bày ở chương này, gồm có hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuổi, hành sự hòa giải và ba loại hành sự đáng treo. 10. Chương thứ 10 nói về sự chia rẽ hội chúng ở Kosambi từ lúc khởi đầu đến hồi kết thúc. Mầm mống chia rẽ trong câu chuyện này chỉ là một sự tranh cãi về một điều luật không quan trọng. Từ sự xung đột cá nhân đã lan rộng đến tập thể và trở nên căng thẳng, không những đưa đến ẩu đả giữa các tỳ khưu mà còn khiến cho Đức Phật đã bỏ đi vào rừng sâu, sống với sự phục vụ của voi và khỉ. Yếu tố đưa đến việc giải quyết sự chia rẽ này là hành động tẩy chay tích cực của các cư sĩ ở thành Kosambi. Cuối cùng, sự tranh tụng được giải quyết do sự phục thiện của vị tỳ khưu sai trái. Câu chuyện về hoàng tử Digavu và nếp sống sinh hoạt của ba vị đại đức Anuruddha, Nandiya, Kimbila nhằm đề cao sự sống chung hòa ái và không thù hận lẫn nhau là yếu tố quan trọng cần được xây dựng và duy trì trong đời sống tập thể. Bản dịch của chúng tôi được thực hiện và trình bày theo văn bản Pali Latin từ Compactis Pusher 4 của trường Đại học Mahindun ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Phần mục lục chúng tôi thực hiện theo các chữ số đánh dấu ở đầu mỗi vấn đề. Trình bày theo cách này sẽ giúp quý vị tiết kiệm được thời gian trong việc xác định vấn đề cần tham khảo. Bản dịch này được hoàn thành là một sự nỗ lực học tập của bản thân. Chúng tôi cố ý ghi lại lời văn tiếng Việt rất gần với cấu trúc Pali nhằm phục vụ các độc giả đang tiến hành nghiên cứu lời dạy của Đức Phật dựa vào văn bản gốc. Tài liệu này sẽ giảm bớt nỗi khó nhọc trong việc tra cứu từ điển, đồng thời gợi ý cho quý vị phương thức giải quyết một số cấu trúc của câu văn Pali. Các độc giả đã học xong phần văn phạm Pali sơ cấp được khuyến khích nên đọc tài liệu này đối chiếu với văn bản gốc, tức là Vinaya Pitaka. Kiến thức về văn phạm Pali của quý vị sẽ được trau dồi thêm mỗi khi đối diện vấn đề. Đối với quý độc giả phổ thông, hy vọng lời văn tiếng Việt tạm đủ phần trong sáng để giúp quý vị hiểu được vấn đề đang được trình bày. Xin quý vị lượng thứ về văn phong tiếng Việt vì việc đó nằm ngoài mục tiêu của chúng tôi. Ngưỡng mong sẽ nhận được những lời chỉ dạy của các bậc cao minh và các sự khuyến khích, góp ý của quý độc giả. Xin quý vị gửi email đến địa chỉ dinda@u.washington.edu. Động cơ chính cho việc thực hiện bản dịch đại phẩm Mahavacca này nhờ vào sự khuyến khích và góp ý của các vị Ven Khánh Hỷ, Ven Giác Nguyên, Ven Chánh Kiến, Đại Đức Tiến sĩ Trí Quảng, Đại Đức Tâm An, Sư Cô Liễu Pháp, Dr. Bình An Sơn, Đạo hữu Lương Xuân Lộc, bà Diệu Đài, gia đình Nguyễn Ngọc Vivian. Không có sự khích lệ của quý vị, bản dịch này không thể hoàn thành. Phước báo này hoàn toàn thuộc về các vị. Mong sao các ước nguyện của quý vị sẽ được thành tựu như ý và nhanh chóng y như việc chúng tôi đã hoàn tất bản dịch này. Xin chân thành ghi nhận công đức của Thượng tọa Tiến sĩ Bửu Chánh về CD Tam Tạng, Busher 4, Ven Bodhinando, Canada, Đại Đức Hộ Phạm, Đại Đức Giác Hạnh và Sư Cô Nguyên Hương về CD Tam Tạng, Chattha Sangayana và các bản dịch Anh ngữ, cũng như những sự động viên và ý kiến đóng góp trong thời gian chúng tôi thực hiện bản dịch này. Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng Trụ Trì và Chư Tăng Chùa Sri Chaya Wadana Ramaya, Colombo, Tích Lan đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật Pháp trong thời gian qua. Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tấn hóa trong ánh hào quang của chánh pháp. Colombo, ngày 27 tháng 10 năm 2003. Bhikkhu Indachanda, Trương Đình Dũng. Hiệu đính lần thứ nhất hoàn tất ngày 5 tháng 9 năm 2004.